Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2550, chương 2555, thiên linh thủ. Không chỉ có như thế, thiên linh quả vẫn là thiên địa dị quả, nếu là nuốt vào, còn có thể đề cao tự thân thọ mệnh. Đối với tu luyện giả tới nói, thiên linh quả có thể nói là vô cùng chân quý. Mà Hạ Minh biết một cái dược phương, lấy hắn hiện tại luyện đan chi thuật, hoàn toàn có thể luyện chế ra. Hắn hiện tại thế nhưng là linh phẩm luyện đan đại sư. Nếu là có thể luyện chế ra viên đan dược này, hắn thực lực cũng sẽ thêm gần một bước. Nghĩ đến đây, dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Lý Thượng Võ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết. Muốn nghĩ ra được cái này thiên linh thụ tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Hết thảy là thiên tài địa bảo trước mặt, đều sẽ có dị thú thủ hộ. Ngươi muốn nhờ dị thú tay giết ta. Nói chuyện viển vông, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Lý Thượng Võ nghe vậy, sắc mặt đại biến, Hạ Minh vậy mà đoán được ý hắn đồ. Có điều hắn vội vàng tránh ra, muốn chạy trốn. Có thể Hạ Minh chỗ nào bên trong sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội. Xoát, Hạ Minh kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Cuối cùng vẫn đâm vào Lý Thượng Võ ở ngực. Từ phía sau lưng trực tiếp đâm xuyên. Lý Thượng Võ thân thể cũng là im bặt mà dừng. Sau cùng trừng to mắt. Thái tử Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, cuối cùng Lý Thượng Võ thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Mà Hạ Minh một cái dậm chân, đi vào Lý Thượng Võ trước người, đem trường kiếm thu hồi, thuận đường đem Lý Thượng Võ vòng tay chữ vật lấy xuống. Hạ Minh nhìn một chút cái này vòng tay chữ vật, chờ Hạ Minh nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, lại phát hiện lượng lớn linh thạch. Hạ Minh thấy thế, lại là một trận mừng rỡ, khá lắm, còn thật không phải bình thường có tiền. Hạ Minh đếm xem. Những linh thạch này số lượng, chỉ sợ có hơn vạn khối nhiều. Không hổ là trận pháp đại sư. Cái này tài sản, còn thật không phải bình thường nhiều. Hạ Minh, vù vù. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Song mấy người cũng đều là ào ào đi vào Hạ Minh bên người. Chờ Hạ Minh cùng Lý Thượng Võ một chiến thời điểm. Bởi vì trận pháp không người chủ trì. Cho nên Ngạo Vô Song bọn người rất dễ dàng phá đi trận pháp. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Minh cùng Lý Thượng Võ nhất chiến. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn một chút Ngạo Vô Song bọn người. Hỏi, chúng ta không có chuyện. Ngạo Vô Song hơi hơi lắc đầu. Ngưng trọng nói ra, có điều, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Hạ Minh nghe ngóng. Trong mắt lóe ra một chút lệ khí. Cái này Hạ Lâm Lang thật đúng là muốn cùng hắn không chết không thôi. Hiện tại Vạn Yêu Sơn chỉ sợ là không thể đi. Hạ Lâm Lang nhất định ở trên đường bố trí rất nhiều cửa khẩu. Bây giờ Hạ Minh sư huynh chém giết Lý Thượng Võ. Hạ Lâm Lang nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ có lợi hại hơn cao thủ xuất thủ. Đến thời điểm nếu là có hóa hình cảnh cao thủ xuất thủ. Vậy liền phiền phức lớn. Nói chuyện chính là Đường Chiêu. Đường Chiêu một mặt ngưng trọng. Hạ Minh đắc tội Hạ Lâm Lang. Bọn họ đều là biết rõ ràng. Riêng là Hạ Minh đoạt Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Đây càng là tại Đại Hạ Vương Triều trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Đại Hạ Vương Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Hạ Lâm Lang như thế muốn giết hắn. Tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Mà lại hắn còn đắc tội không ít môn phái. Đối với những môn phái kia, Hạ Minh cũng không sợ. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Ngưng tiếng nói. Khoảng cách chính thức Bách Tông đại chiến mở ra. Còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trong khoảng thời gian này đi một chuyến Loạn Ma Hải. Cái gì? Lời vừa nói ra, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên bọn người. Tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Hạ Minh sư huynh, ngươi muốn đi loại địa phương này? Đường Chiêu bọn người là hít sâu một hơi, chấn động nói ra, làm sao, có vấn đề? Hạ Minh sững sờ, hỏi, vấn đề lớn? Đường Chiêu bọn người là nhịn không được nói ra. Hạ Minh sư huynh, người cũng đã biết Loạn Ma Hải là địa phương nào? Là địa phương nào? Hạ Minh hơi sững sờ, kỳ quái hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đường Chiêu bọn người là không còn gì để nói, liền Loạn Ma Hải là địa phương nào cũng không biết, vậy mà liền dám xông loạn, đây là điển hình không muốn sống a. Đường Chiêu nhịn không được nói, Hạ Minh sư huynh, Loạn Ma Hải, Loạn Ma Hải, bên trong tự nhiên đều là nghĩa địa. Nghĩa địa? Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Loạn Ma Hải là thượng cổ chiến trường một chỗ hơi đặc biệt địa phương. Chỗ đó loạn ma mọc thành bụi, nghe nói những vật này đều là thượng cổ những cường giả kia còn sót lại. Chỗ đó không chỉ có yêu thú ngang dọc, thì liền một số thượng cổ ý chí như cũ tồn tại. Đương nhiên, tại nơi đó còn có không ít hơn cu co tay truyền thừa. Chỉ bất quá chỗ đó đặc biệt loạn, đặc biệt nguy hiểm, chỗ nào sợ là hóa hình cảnh cao thủ bước vào bên trong đều chưa hẳn có thể sống đến xuống tới. Tuy nói có rất nhiều người muốn thử một chút vận khí, nhưng là rất nhiều người cũng đã vẫn lạc tại bên trong. Nghe nói, trong này còn nắm giữ ma linh những đồ chơi này tồn tại. Là một chỗ cực kỳ quỷ dị mới. Đường Chiêu nói ra nơi đây, hô hấp đều là có chút gấp rút. Rất hiển nhiên, bọn họ không phải rất muốn đi Loạn Ma Hải. Cái này Loạn Ma Hải cũng không phải cái gì ngượng ngập chỗ. Đi cái kia thật có khả năng thì về không được. Hạ Minh thật sâu nhìn Đường Chiêu bọn người liếc một chút, khẽ lắc đầu, nói, ta có một cái không thể không đi lý do. Lão đại, ngươi muốn đi tìm cái gì? Thì liền Chư Nhị đều là hơi có chút kinh ngạc, hỏi, thiên linh thủ, thiên linh thủ. Chờ Chư Nhị nghe được tin tức này, đều là hai mắt tỏa sáng. Thượng cổ chiến trường lại còn tồn tại loại này đồ vật. Thật ra, hẳn là thật. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, lại là thiên linh thủ. Thì liền một bên Đường Chiêu bọn người là hô hấp cứng lại, hoảng sợ nói, thiên linh thụ bọn họ không có khả năng không biết. Cái này trong điển tịch cũng có ghi chép. Thiên linh thụ là một môn vô cùng kỳ lạ linh thủ. Đối với tu luyện giả tới nói, có không gì sánh kịp chỗ tốt. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, lần này mạo hiểm, lại là nhất định phải đi. Các ngươi muốn là không nghĩ đi lời nói, ta cũng không bắt buộc. Các người có thể đi tìm chúng ta Huyền Tâm Tông người. Đường Chiêu bọn người nghe vậy, đều là một trận xoắn xuýt. Ngược lại là Ngạo Vô Song thì là nói, đi, vì sao không đi? Võ đạo vốn là cùng thiên tranh mệnh, lúc này có một cơ hội đang ở trước mắt, không tranh một chuyến làm sao biết kết quả. Ngạo Vô Song có chính mình ngạo khí, nguy hiểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trái tim kia. Nếu là nhát gan, như vậy cái này cá nhân tu luyện cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Hạ Minh gật gật đầu, vừa nhìn về phía Đường Chiêu cùng Liễu Huyên, nói, các ngươi đâu? Đường Chiêu cùng Liễu Huyên liếc nhau, rất hiển nhiên hai người đều là có chút xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, Hạ Minh sư huynh, chúng ta không dám mạo hiểm như vậy. Thiên linh thụ cố nhiên chân quý, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ, cho nên thật sự là xin lỗi. Hạ Minh ngược lại là không có để ý hai người thuyết pháp, mà chỉ nói, đã như vậy lời nói, như vậy hai người các ngươi liền nghĩ biện pháp bước vào Vạn Yêu Sơn a. Chắc hẳn chúng ta người cũng đã tiến vào Vạn Yêu Sơn. Đa tạ Hạ Minh sư huynh. Đường Chiêu hai người liền ôm quyền, chính là rời đi nơi này. Chờ hai người rời đi, Chư Nhị lúc này mới cười lạnh một tiếng, hai người này thật đúng là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,